Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, chương 353, Hầu Tử Sự Bất Đắc Dĩ. Shimura yêu thu nữ nhân tuyệt đối là có nguyên tắc. Không phải siêu cấp cực phẩm hắn tuyệt đối không muốn. Chỉ ít trong nhà ba cái tuyệt đối thiên chi kiêu tử cấp bậc em gái. Phỏng chừng toàn bộ nhẫn giới bên trong thiên phú so với các nàng tốt liền không có mấy cái, dù sao. Cũng không phải người nào cũng có thể trở thành ảnh cấp cao thủ, phần lớn ninja cả đời nhiều nhất. Cũng chỉ có thể đạt đến trung nhẫn cấp độ. Đây là một cái làng cơ sở sức chiến đấu mà có thể đạt đến thượng nhẫn cấp bậc. Chính là thuộc về trong thôn tiểu cao tầng. Bọn họ nắm giữ nhất định quyền lợi cho tới đạt đến chuẩn ảnh. Hoặc là ảnh cấp. Như vậy bọn họ quyền lợi cùng địa vị đều phải nhận được tăng lên rất nhiều, chuẩn ảnh đã là rất. Nhiều người cần ngưỡng mộ tồn tại Shimura Yu ở lần thứ hai nhẫn giới đại chiến thời điểm giết chết. Xa nhẫn thôn ám bộ bộ trưởng Mã Bỉ. Lúc đó Mã Bỉ cũng là chuẩn ảnh cấp, đừng lúc đó hắn không bị Shimura Yu giết chết. Hay là vẫn có thể đột phá đến ảnh cấp. Này đã xem như là một cái làng đẳng cấp cao nhất sức chiến đấu hiện nay. Konoha ảnh cấp cao thủ xem như là toàn bộ nhẫn giới bên trong nhiều nhất, mà Shimura Yu trong nhà. Tương lai có lẽ sẽ có 5 vị. Đây là cỡ nào phát điên. E sợ toàn nhẫn giới nghe được toàn bộ tin tức đều điên cuồng hơn đi. Phỏng chừng Shimura Yu người một nhà đi diệt một cái loại nhỏ quốc gia đều không có vấn đề gì đây. Chính là thực lực mang đến đúng lúc nơi tương lai bọn họ có thể càng ngày càng tùy hứng. Jiraiya đối với Shimura Yu cũng bất đắc dĩ. Hắn thập phần hoài nghi Shimura Yu chính là cái kia cái gọi là đứa con của số phận. Bằng không tại sao có thể có như thế đồ phá hoại người tồn tại đây? Lẽ nào đứa con của số phận sẽ là Shimura Yu tương lai đứa nhỏ? Có vẻ như đây tuyệt đối có thể. Hèn mọn Jiraiya đã nhìn chằm chằm Shimura Yu tương lai đứa nhỏ, hắn trước sau tin tưởng đứa con của số phận là chân thực tồn tại. Bây giờ thực lực của hắn ở mức độ rất lớn đều được lợi từ Diệu Mộc Sơn. Jiraiya cũng không muốn phủ nhận bọn họ, cũng không biết như vậy là phúc là họa a. Jiraiya bất đắc dĩ thở dài nói, Shimura Yu nhún vai một cái. Hắn vẫn đang chăm chú, cũng không phải Uzumaki Kusinai. Cô nàng này nhiều nhất chính là sái sái tính khí mà thôi. Hắn đang chăm chú chính là xa nhẫn Sasori, vừa nãy Uzumaki Kusinai bạo phát cửu vĩ chakra. Tin tưởng hắn cũng nhận biết được, mà hắn nhưng là tứ đại quốc thiên tài bên trong duy nhất cũng không đến khoảng thời gian này. Sasori nhưng là không có ngừng lại, không ngừng thao túng khôi lỗi đối với những kia nhỏ yếu hạ nhẫn động thủ đối với này. Shimura Yu líu lưỡi không ngớt, Sasori không hổ là Sasori a. Còn nhỏ tuổi liền không đem người mệnh coi là chuyện đáng kể. Không hổ là tương lai đem thân thể của chính mình đều cải tạo ngoan nhân đối với Sasori hành vi. Shimura Yu cũng không có đi quản việc không đâu. Đây là ở quy tắc bên trong sự tình, cho tới tiểu nhẫn thôn vì sao biết này trung nhẫn cuộc thi là cái khanh, còn muốn phái bọn họ lại đây. Điều này cũng không phải Shimura Yu có thể biết rồi. Hay là đầu óc của bọn họ cũng là khanh chứ? Cũng hoặc là đây là bia đỡ đạn để đại quốc thiên tài đến thăng cấp cho tới. Shimura Yu bản thân nhưng là không có tham gia trung nhẫn cuộc thi. Dùng rất nhiều người tới nói. Shimura Yu xuất đạo tức đỉnh cao. Sau đó lấy một cái tốc độ kinh người tiến bộ. Tương lai của hắn sẽ đạt tới cái gì cấp độ? Đây là người nào cũng không biết, thực lực mới là đạo lý quyết định. Nếu như thực lực của chúng ta mạnh mẽ, coi như thật sự giết người, bọn họ cũng không dám tới mù nhiều lần. Đối với Uzumaki Kusinai sự thù hận, Shimura Yu là rõ ràng. Bởi vậy hắn cũng không có đi trêu chọc Mei Terumi. Dù cho vị này chính là Mei đại tiểu thư, là trong kịch bản gốc nữ thần, nếu cùng một người cùng nhau. Như vậy liền muốn đối với nữ nhân này phụ trách. Shimura Yu thừa nhận chính mình là hoa tâm. Thế nhưng tuyệt đối không thừa nhận chính mình là cha nam Uzumaki Kusinai cùng thủy quốc có huyết. Hải thâm cừu, dưới tình huống như thế, Shimura Yu càng là không thể đi trêu chọc Mei Terumi, ngươi tiểu tử này. Jiraiya bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn phát hiện hắn cùng Shimura yêu trên nhiều khía cạnh quan điểm đều không giống nhau. Cũng không biết tương lai Shimura yêu làm Hokage thời điểm sẽ là làm sao. Đối với Konoha là phúc là họa a. Uzumaki Kushinai ở Mei Terumi trước mặt uy hiếp một phiên sau khi cũng không có lại cho Shimura yêu gây phiền toái cho tới trước. Nàng cùng Mei Terumi sự cũng không có ai quá để ở trong lòng, thiên tài trong lúc đó ma sát là khó tránh khỏi. Ở chung nhẫn cuộc thi thời điểm, bọn họ không thể hạ tử thủ. Thế nhưng trong tương lai, hay là gặp mặt chính là sinh tử quyết đấu, nhẫn giới không thể vĩnh viễn hòa bình. Lần thứ hai nhẫn giới đại chiến đã kết thúc 6 năm. Đợi được các quốc gia hoàn toàn khôi phục lại đây. Hay là lần thứ ba nhẫn giới đại chiến lại muốn bắt đầu, rồi dù cho là quán triệt yêu cùng hòa bình, Konoha cũng xưa nay sẽ không cho là nhẫn giới có thể vẫn hòa bình xuống. Bọn họ cần phải làm là tận lực để những khác làng đại sinh đánh chết. Sau đó bọn họ Konoha đến từ bên trong kiếm lời, do đó mở rộng Konoha thực lực. Chỉ tiếc Hòa Quốc vị trí thực sự là quá tốt rồi. Mỗi lần Konoha đều là mục tiêu của người khác. Muốn đàng hoàng tiếng trầm giàu to đây là không thể. Bọn họ có thể chờ đợi chính là không muốn cái khác tứ đại quốc lập tức toàn bộ tiến công Konoha là tốt rồi. Lần này các ngươi làm rất tốt. Đón lấy chung nhẫn giải thi đấu, các đại quốc đại danh khả năng đều muốn đến. Các ngươi, Hokage trong phòng làm việc, Sarutobi Hiruzen có chút đau đầu. Hắn phát hiện mình trong tay trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không có có thể dùng chi binh. Hắn có chút hoài niệm lúc trước nanh trắng ở thời điểm. Khi đó nanh trắng chính là một cái chi kỷ tiểu áo bông. Mặc kệ là nhiệm vụ gì giao cho hắn, hắn đều có thể thuận lợi hoàn thành. Nanh trắng xưa nay sẽ không khiêu khích nhiệm vụ. Suy nghĩ thêm hiện tại, trong thôn ảnh cấp cao thủ xác thực là có không ít. Orochimaru rất bận. Sunet có đại tiểu thư tính khí, không thích hợp chiêu đãi người. Shimura yêu cùng đại danh bên kia quan hệ không được, như kẻ địch, đương nhiên không thể phái hắn đi ra ngoài. Còn Danzo, hắn cũng không khác mình là mấy. Loại nhiệm vụ này không thích hợp hắn tới làm cho tới. Jiraiya hắn hay là vẫn tương đối đáng tin. Thế nhưng tính tình của hắn có vẻ như cũng không thích hợp làm loại nhiệm vụ này. Sarutobi Hiruzen gãi gãi đầu của chính mình hạt dưa. Hắn phát hiện dù sao vẫn là Minato xem ra khá là thoải mái. Tiểu tử này có tiền đồ, cũng xưa nay sẽ không oán giận nhiệm vụ, tính cách tính khí cũng được, còn tự mang lực tương tác bắp. Đây là một cái người tốt mới. Đáng tiếc hiện tại Namikaze Minato thực lực vẫn là quá kém một chút. Phái hắn đi bảo vệ đại danh này sẽ bị đại danh thừa nhận. Konoha đây là ở xem thường bọn họ. Loại ý nghĩ này có thể không thể xuất hiện. Tuy rằng từ lần trước sự tình sau khi, quan hệ của song phương liền vẫn không phải rất tốt. Thế nhưng bày ra đến ở bề ngoài đến có thể không tốt, do dự một chút. Sarutobi Hiruzen vẫn là phái Mitarashi Tử Tiêu cùng với Sarutobi Shinosuke đi bảo vệ đại danh. Hai người này tuy rằng không phải ảnh cấp cao thủ, thế nhưng ở Konoha tinh anh thượng nhẫn bên trong xem như là người tài ba. Hơn nữa hai người này đối nhân xử thế phương diện muốn so với Shimura yêu bọn họ đáng tin có thêm. Cho tới cái khác quốc gia đại danh lại đây, liền để ám bộ người làm đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.